Được rồi, nếu ngươi đã không thể yêu ta, vậy thì ta cần gì phải chờ đợi khổ sở như vậy, thôi Ân Trạch như con thú trúng thương, cười một cách ngây dại. Dẹt, tiếng y phục bị xé rách phá tan không khí im lặng chết người trong phòng. Niệm Nhiễn mở to mắt hoảng sợ nhìn Thôi Ân Trạch. Khách Trương.